Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694 biến thái sát nhân ma. Bởi vì có người đã chết, vốn là làm doanh địa có chút náo động. Hơn nữa không ít người nghị luận, cho nên Bạch Linh theo Lý Chính Hạo bước chân lại đây thời điểm. Nghe được chung quanh nghị luận, nói, lập tức liền minh bạch Lý Chính Hạo vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Bởi vì ở một giờ phía trước Lý Chính Hạo cùng cái này nữ từng có tiếp xúc. Hơn nữa Bạch Linh vẫn luôn đều biết, trước nay đến doanh địa lúc sau, có hai cái mang theo cường thế xâm lược ánh mắt nhìn hắn. Một cái là Lãnh Liên. Còn có một cái chính là đã từng ở Yến Kinh nội thành ngoại đụng tới nữ nhân kia. Vốn dĩ nữ nhân kia cấp Bạch Linh cảm giác liền thập phần nguy hiểm. Cho nên ở nàng không có động thủ thời điểm, Bạch Linh không nghĩ chọc nàng. Hiện tại xem cựu cựu bộ dáng, lại nghĩ đến vừa mới nữ nhân kia. Bạch Linh trái tim ngược lại nhảy lên cao ra một cổ chán ghét cảm giác. Nữ nhân này thật đương nàng cựu cựu là nàng tư nhân vật phẩm không thành. Liền cùng hắn từng có giao thoa người thường đều sát. Vẫn là có như vậy tàn nhẫn phương thức. Nàng hiện tại hoàn toàn có lý do tin tưởng lúc trước ở Yến Kinh nội thành nháo ra lớn như vậy động. Tĩnh người bên trong nhất định có nàng. Lúc ấy bọn họ thật sự hẳn là thừa dịp nàng còn chưa thức tỉnh thời điểm liền giải quyết nàng. Cựu cựu, chờ một chút, nhưng hiện tại Bạch Linh không thể không ngăn lại Lý Chính Hạo. Bởi vì lúc này cùng nữ nhân này cứng đối bọn họ tuyệt đối không có chỗ tốt. Bất quá nàng đảo muốn nhìn, nếu làm cho cả doanh địa người đối thượng nàng, lúc sau. Nàng còn có thể hay không tồn tại. Có thể thấy được Bạch Linh trong lòng sớm đã có đối sách. Linh Linh, Lý Chính Hạo nhìn thấy ngăn ở chính mình trước mặt Bạch Linh. Cặp kia mang theo một tia lửa giận con ngươi mới hảo chút. Nhưng cặp mắt kia còn mang theo một tia bi thiết. Thanh âm sắc bén, cắn răng nói. Nàng chỉ là một cái cùng ta bèo nước gặp nhau tiểu cô nương mà thôi. Cùng trước mắt cháu ngoại gái giống nhau lớn nhỏ. Nhưng lại chết thảm như vậy. Lại là roi. Tuần tra liền có thập cấp tinh thần dị năng giả. Bọn họ cư nhiên không có phát hiện chuyện này. Thử hỏi toàn bộ trừ bỏ nàng căn cứ thượng. Còn có ai có thể làm ra như vậy biến thái sự tình. Nữ nhân này, quả thực chính là cái ác ma. Giết người lúc sau còn có thể dường như không có việc gì tiếp tục tiêu dao sung sướng. Thật là ghê tởm, đi theo hai người lại đây ôn như ngọc. Cặp kia có giống như vực sâu giống nhau con ngươi mang theo một tia kinh ngạc. Khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng đồng thời, có hơi hơi mang theo kinh hãi. Hắn không rõ Bạch Linh như thế nào cùng nàng có giao thoa. Càng làm cho hắn đã chịu kinh hách chính là, nữ nhân này cư nhiên vì Lý Chính Hạo giết người. Đương nhìn thấy Bạch Linh kia mang theo lãnh quang thần sắc kia một khắc. Liền biết không diệu, trước tiên một bước vươn như Bạch Ngọc giống nhau tay ngăn chặn Bạch Linh. Bạch Linh mày nhăn lại. Ngược lại nhìn ôn như ngọc cặp kia thon dài trong con ngươi mang theo một tia nghiêm túc chi sắc. Thanh âm cực nhẹ xẹt qua nàng bên tai. Để cho ta tới, các ngươi đều không phải nàng đối thủ. Bạch Linh tâm nhảy dựng, phảng phất minh bạch cái gì. Không nói hai lời lôi kéo chính mình cựu cựu nhanh chóng sau này lui. Nhìn thấy Bạch Linh thối lui đến đám người bên trong. Ôn như ngọc phảng phất mới yên tâm giống nhau, ngược lại khoanh tay mà đứng, ôn ôn nhã nhã híp lại con ngươi, nhưng trong ánh mắt mang theo một tia hàn ý, bỏ cặp nữ, xuất hiện đi, những lời này rơi xuống, Lều trại bên trong kia kêu cao vút thả, làm người nghe được thập phần ái muội. Nữ nhân thanh âm tức khắc rừng, lập tức không ít chung quanh lều trại lại đây, người đều nhìn về phía cái kia mới tới doanh địa tiểu Bạch Kiếm Mani. Không rõ êm đẹp hắn như thế nào chạy đến nơi đây tới, không có biện pháp, xem náo nhiệt người đã ở bên ngoài. Này nhóm người nếu không phải vừa mới bên này ở Mỹ, bọn họ còn sẽ không lại đây đâu. Hết chương.